Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Bạch sắc hỏa diễm tỏa ra kinh người nhiệt độ cao, so với dung nham nhiệt độ cao không ngừng bao nhiêu. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được một luồng kinh người sức nóng. Tiểu tử tuy rằng vừa sinh ra, nhưng thực lực sánh ngang bán thần trung kỳ bán thần. Nếu để cho nó truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực. Đa Đa Lạp thở dài nói, trăm năm bên trong, có hy vọng thành thần. Đáng tiếc a, thiên khung đại lục không có dư thừa tín ngưỡng tài nguyên để cho nó lạc. Xác thực yêu nghiệt, Mông Lôi khẽ gật đầu, nhìn va chạm mà đến đại hỏa cầu chậm rãi nói, tuyệt đối linh độ. Bá, một tia màu vàng hàn lưu phun ra mà ra. Trong nháy mắt đón nhận va chạm mà đến 100 mét đại hỏa cầu. Một màn kinh người đã xảy ra. Đại hỏa cầu vừa tiếp xúc với màu vàng hàn lưu, trong nháy mắt đã bị đóng băng. Kèn kẹt ca, ngăn ngắn mấy hơi thở, quả cầu lửa đã bị đông thành một viên đại quả hockey. Kinh người hàn khí lan ra. Đại hỏa cầu cấp tốc bắt đầu co rút lại, lại rút về lúc trước đoàn kia bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm chung quanh tán loạn, điên cuồng đụng chạm lấy quả hockey, muốn rách cầu mà ra, nhưng Mông Lôi há có thể để nó toại nguyện. Quả hockey cũng theo cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt, liền thu nhỏ thành 10 mét kích thước, hình thành một băng lao đem bạch sắc hỏa diễm vây ở bên trong. Dầm dầm dầm, người xấu, thả ta đi ra ngoài. Bại hoại, ngươi là bại hoại. Bạch sắc hỏa diễm một bên va một bên mắng, tức giận oa oa kêu to, một mực không làm gì được quả hockey. Nghe con không sợ hổ a? Mông Lôi lắc đầu cười khẽ, lại sẽ quả hockey thu nhỏ không gian càng thêm nhỏ hẹp. Lúc nào chịu thua, ta nên cái gì thời điểm thả ngươi đi ra? Đi thôi, Đa Đa Lạp. Mông Lôi lôi kéo Đa Đa Lạp chuẩn bị rời đi. Bại hoại, ngươi đi đâu vậy? Bạch sắc hỏa diễm có chút cuống lên. Rời đi nơi này, Mông Lôi cũng không quay đầu lại. Đừng, đừng đi, nơi này quá lạnh. Bạch sắc hỏa diễm vội la lên. Ngươi thả ta đi ra ngoài. Ta nhiều lắm không hề công kích ngươi chính là. Xác định không hề công kích. Mông Lôi quay đầu lại cười hỏi, bản Morat, còn chị không được ngươi sao nhỏ? Không, sẽ không, nếu như công kích nữa đây. Bại hoại, ta nói sẽ không liền nhất định sẽ không. Lời ta nói số học. Bạch sắc hỏa diễm cả giận nói, được, đây là ngươi nói. Mông Lôi phất tay triệt hồi băng lao. Há liệu bạch sắc hỏa diễm vừa mới thoát vây liền muốn phát động công kích. Nó là cực hận Mông Lôi, làm sao lại muốn công kích ta? Đem ngươi lời nói mới rồi xem là trung tiện, đánh giám ngươi làm như thế nào? Mông Lôi nhíu nhíu mày, đầu ngón tay có hàn lưu bốc lên, bạch sắc hỏa diễm nhất thời cứng ở giữa không trung, do dự chốc lát mới hừ nói, bại hoại, lời ta nói số học, nói không công kích ngươi sẽ không công kích ngươi. Lúc này mới như nói mà, ta liền yêu thích giữ lời nói hài tử. Mông Lôi cười ha ha, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tên, bạch sắc hỏa diễm một mặt mộng bức, tên là cái gì? Tên chính là danh hiệu, xưng hô, tất cả mọi người tên. Ta tên Mông Lôi, nó gọi Đa Đa Lạp. Mông Lôi cười nói, ngươi sẽ không phải không có tên chứ? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm cái? Tốt tốt, bạch sắc hỏa diễm hưng phấn nói. Ngươi toàn thân trắng sữa, giống như sữa bò. Mông Lôi đàng hoàng trịnh trọng, liền gọi Hoa Cáp Cáp thế nào? Hoa Cáp Cáp, nghe tới thật giống rất tốt dáng vẻ. Bạch sắc hỏa diễm có chút hưng phấn. Đó là tự nhiên, Hoa Cáp Cáp ép cái nãy là cường hóa thần thể bảo vật. Mông Lôi thở dài nói, ở quê hương của ta, người người đều thích uống Hoa Cáp Cáp, bởi vì Hoa Cáp Cáp đại biểu mạnh mẽ, là cường tráng đại danh từ. Nguyên lai Hoa Cáp Cáp xấu như vậy bước. Tốt lắm, ta gọi Hoa Cáp Cáp. Bạch Sắc Hỏa Diễm phấn chấn cực kỳ. Ha ha ha, ta có tên lạc Hoa Cáp Cáp. Cha cha, cỡ nào uy vũ thô bạo tên a. Mông Lôi suýt chút nữa không cười quá khí đi. Trên mặt nhưng vẫn duy trì nhẹ như mây gió vẻ mặt. Hoa Cáp Cáp, một lần nữa nhận thức một hồi. Ta tên Mông Lôi. Ngạch ngạch, Hoa Cáp Cáp ngẩn người. Đã biến thành một cái toàn thân đỏ chuết con rắn nhỏ. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ta tên Hoa Cáp Cáp. Ta đi, đây là Sa La Mạn Sa. Nhìn thấy Hoa Cáp Cáp bản thể, Đa Đa Lạp giật nảy cả mình. Không trách vừa sinh ra liền nắm giữ bán thần thực lực. Hóa ra là Sa La Mạn Sa. Đa Đa Lạp, Sa La Mạn Sa là cái gì vật chủng? Mông Lôi liền hỏi. Sa La Mạn Sa, một loại phi thường mạnh mẽ hỏa nguyên tố sinh mệnh, dựa vào thôn phệ hỏa diễm mà sống. Hỏa diễm chính là chúng nó quân lương. Đa Đa Lạp giải thích, thôn phệ hỏa diễm đẳng cấp càng cao, uy năng càng mạnh, Sa La Mạn Sa thực lực nâng lên càng nhanh. Hỏa nguyên tố trong cuộc sống so với Sa La Mạn Sa cường đại vẫn đúng là tìm không ra mấy cái. Sa La Mạn Sa đã vậy còn quá châu bò. Mông Lôi không khỏi lấy làm kinh hãi. Trên tay không khỏi xuất hiện một đống U Minh Thần Hỏa. U Minh Thần Hỏa là U Minh Thần Phượng đặc hữu bất diệt chi diễm. Không có gì không đốt. Tầm thường sinh mệnh nhìn thấy U Minh Thần Hỏa e sợ cho tránh không kịp. Nhưng Hoa Cáp Cáp nhìn thấy U Minh Thần Hỏa sau, nhưng hai con mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất sói đói thấy được mập mạp con cừu lớn, ánh mắt xích quả quả. Hoa Cáp Cáp, hiện tại chúng ta là bằng hữu. Mông Lôi khẽ mỉm cười, đây là đưa cho ngươi vị bằng hữu này lễ ra mắt. Nói, cong ngón tay búng một cái, đem U Minh Thần Hỏa bắn tới. Hoa Cáp Cáp mở ra miệng rộng, trực tiếp đem này túm U Minh Thần Hỏa nuốt vào trong bụng. Sau đó đắc ý đánh cái khói đen ở no, nhìn về phía Mông Lôi trong mắt tràn đầy hiền lành. Mông Lôi, ngươi thật là một người tốt, vừa nãy trách oan ngươi, thật không tiện. Hoa Cáp Cáp có chút lúng túng nói, còn có, ta không có lễ ra mắt. Ha ha, ngươi vừa mới vừa ra đời, không có lễ ra mắt cũng bình thường. Mông Lôi cười vung vung tay, ta phải đi. Sau đó tán gẫu tiếp, ngươi muốn đi đâu nhi? Hoa Cáp Cáp mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, về nhà a, ra thời gian chi tháp. Mông Lôi lại xuất hiện ở trong hoàng cung, cũng cảm giác được một luồng kinh khủng thần uy khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ đế đô. Phổ Cáp Man thành công. Mông Lôi lông mày nhíu lại, liền nghe thấy thiên điện bên trong truyền đến Phổ Cáp Man hưng phấn tiếng cười lớn. Năm hơn vạn năm, ha ha ha, không nghĩ tới ta Phổ Cáp Man cũng có ngày hôm nay. Cảm tạ chủ nhân, bá bóng người lóe lên. Phổ Cáp Man ra thiên điện, trực tiếp đi tới Mông Lôi trước mặt. Đại lễ cúi chào, còn kém hôn môi Mông Lôi thối dày ra. Được rồi, cần thiết hay không? Mông Lôi nguýt nguýt, nếu xuất quan, mau mau đi xử lý chính vụ đi. Là, chủ nhân, Phổ Cáp Man cũng không nhiều hỏi, đi tới chính vụ điện xử lý chính vụ đi tới. Mông Lôi thì lại về tới chính mình cung điện. Chủ nhân, nhìn thấy Mông Lôi, ba bố lỗ tư, Na Cát Nhã cùng Tắc Tây Á cung kính hành lễ. Đến, theo ta ăn đồ ăn. Mông Lôi đem ba người triệu tiến cung điện, sau đó chọn một bộ thần thú xác chết nếm thử tiên. Thịt lợn ăn chán, nên thay đổi khẩu vị. Chỉ chốc lát sau, nồi đun nước sôi trào, tỏa ra mùi hương ngây ngất. Thơm quá a, chủ nhân, đây là cái gì thịt? Thần thú, Thái Viết Thiên, đây chính là tốt nhất thịt chó món lẩu. Đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Vậy chúng ta không khách khí. Ngoặc kép, thời gian như thời gian qua nhanh, nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác. Một tháng trôi qua, trải qua thời hạn một tháng làm gấp rút cùng kiến tạo, Long Thần Sơn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Xanh cây cối không thấy, phồn thịnh cỏ tạp không thấy, đường núi gập ghềnh không thấy. Thay vào đó là một hoàn toàn dùng bạch tinh ngọc lát thành mà thành màu trắng ngọc sơn. Đúng, ngọc sơn, cả tòa Long Thần Sơn hoàn toàn bị cải tạo thành ngọc sơn, mặt ngoài toàn bộ dùng bạch tinh ngọc lát thành, hình thành một cấp bậc thang, từ chân núi kéo dài đến trên đỉnh ngọn núi, mà ở trên đỉnh núi, đứng vững vàng một vị chiều cao vạn trượng pho tượng, toàn thân dùng hoàng kim chế tạo thành, có vẻ cực kỳ rộng lớn, thần thánh, uy nghiêm, chính là Mông Lôi pho tượng, mà Long Thần Sơn chu vi trăm dặm bên trong đã cải tạo thành bằng phẳng quảng trường. Vào giờ phút này, trên quảng trường đã đứng đầy người, có đến từ Long Thần Đế Quốc cường giả, cũng có đến từ cái khác Tam Đại Đế Quốc cùng Đại Lục các nơi cường giả. Ngày hôm nay, không chỉ có riêng là Mông Lôi đăng cơ ngày, còn có danh chấn Đại Lục không ai bằng cuộc chiến, bọn họ há có thể bỏ qua. Ngoài ra, chính là quý tộc Phú Thương, tín đồ, phụ cận dân chúng, cùng với các quốc gia sứ đoàn. Nhân số, đâu chỉ trăm vạn, người người ngóng trông lấy chờ mong, tâm tư khác nhau, cùng đợi điển lễ tổ chức, giống mặt trời dần dần bò lên trên không, ngay ở mọi người dần dần hơi không kiên nhẫn thời điểm. Xa xa bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa rít gào. Mau nhìn nơi đó. Mọi người tinh thần chấn động mạnh, liền dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phương xa hư không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bóng đen to lớn, như là một chiếc chiến thuyền, vừa tựa như hàng không mẫu hạm, mang theo cuồn cuộn lôi âm hướng bên này nghiền ép mà tới. Gần rồi, cách rất gần, dần dần, mọi người nhìn rõ ràng bóng đen đích thực khuôn mặt, nhất thời cả kinh há to miệng. Nếu nói bóng đen dĩ nhiên là 10 đầu che kín bầu trời cự long. Đúng, 10 đầu cự long, cầm đầu hoàng kim cự long chiều cao 2000 trượng, đồng thể màu hoàng kim, thần tuấn cực kỳ, thoáng thấp thổ long, lam long, lôi long, hắc long, hỏa long, lục long, bảo phong cự long, quang minh cự long, băng xương cự long chờ 9 đầu cự long chiều cao ngàn trượng. Đồng dạng thần tuấn phi phàm, ngàn trượng cự long, thỏa hỏa bán thần cấp cự long. Nhiều như vậy bán thần cấp cự long hiện thế, tạo thành náo động tuyệt đối là khủng bố cấp. Nhưng càng khiến người ta chúng kinh hãi gần chết chính là này 10 đầu bán thần cự long trên cổ. Các trói lấy một cái tráng kiện dây khóa một đầu khác cố định ở một chiếc to lớn trôi nổi long đuổi qua. Thấy cảnh này, mọi người đâu còn không hiểu xảy ra chuyện gì. Này 10 đầu bán thần cấp cự long, dĩ nhiên là kéo động trôi nổi long niện xúc vật. Tình cảnh này mang đến chấn động thực sự quá lớn. Từ đâu tới nhiều như vậy bán thần cấp cự long? Long đảo bán thần không phải là bị Mông Lôi bệ hạ tàn sát hầu như không còn sao? Có thánh vực cường giả nghi ngờ không thôi. Cái này, Thùy Chi Đẹo Ni, người bên cạnh lắc đầu, dám để bán thần cấp cự long kéo động long niện, quả thực khinh người quá đáng. Trong đám người, một che chắn ở đấu bồng màu đen bên trong ông lão nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng lửa giận. Hắn chính là ngày đó Mông Lôi đạp diệt long đảo lúc duy nhất đào tẩu long tộc bán thần, bảo phong cự long. Ngày hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây, bảo phong cự long chính là muốn nhìn một chút Mông Lôi chết như thế nào. Hắn muốn tận mắt nhìn Mông Lôi chết ở trước mặt hắn. Nhưng khổ rồi chính là, Mông Lôi cái chết không thấy, nhưng thấy được như vậy sỉ nhục một màn. Phong bảo cự long cái kia hận a, quả thực như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Vừa tựa như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn có này quần xúc sinh, Dĩ nhiên thà rằng ném Long tộc mặt, cũng muốn làm loại này sỉ nhục cử chỉ, Long tộc bộ mặt để cho bọn họ mất hết. Người khác không nhận ra những này cự long, phong bảo cự long nhận thức a, những này mất hết Long tộc mặt mũi nghiệp chướng rõ ràng chính là Long đảo những kia thánh vực cự long. Phong bảo cự long duy nhất nghi hoặc chính là những này nghiệp chướng là thế nào đột phá bán thần chi cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN